Chương 58, Hồng Kiểm cùng Bạch Kiểm. Đối mặt loại này sát ý lẫm nhiên uy hiếp, Ghen cười lạnh một tiếng, giống vậy tràn đầy sát ý nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi cho là, ba người các ngươi liên thủ liền có thể giết ta môn quá ngây thơ. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, gia tộc là biết chúng ta tới đây trong chấp hành nhiệm vụ, vô luận kết quả, chờ đến cùng Hỉ U Gà, Sen Dì chiến sự vừa kết thúc, các ngươi tất nhiên khó thoát bị diệt tộc vận mệnh. Hắn trong đôi mắt tam câu ngọc chuyển động, phảng phất có thể nhỏ máu, khiến người nhìn một trận kinh hãi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng cười cười, khuyên nhủ, cản cả mì tộc trưởng cũng không nên sai lầm à, bây giờ các ngươi nhất tộc tất cả mọi người vận mệnh liền nắm ở ngươi nhất niệm chi gian. Ghen tán thưởng nhìn Mạ Đạ Dạ liếc một chút, đối với hắn chủ động vai phản diện hành động cảm thấy vui vẻ yên tâm, duy nhất không được hoàn mỹ là, họa phong hơi không đúng, người uy hiếp loại sự tình này. Quả nhiên là Uchiha Mạ Đạ Dạ thứ người như vậy tới làm A, như chính mi nhờ loại này thích gần cư hậu trường, mới nên vai phản diện A cản cả mỉ kỳ gạ họa đã bị hai người bọn họ một sướng một họa làm đến hỗn loạn dị thường, muốn động thủ, sau khi suy nghĩ một chút quả lại không dám, bất đắc dĩ thở dài. Nói, ta gia tộc là tiểu tộc, kể tội không nổi Uchiha, khả đồng dạng không đắc tội nổi Hỉ U Gà A. Sau chuyện này Hỉ U Gà chỉ cần phái ra một cái tinh anh thượng nhẫn dẫn hai gã thượng nhẫn, cùng 24 dạng có thể đem chúng ta diệt tộc. Ghen sắc mặt lạnh lẽo, nếu vai phản diện, liền đem Bạch Kiểm hát rốt cuộc. Hừ, cản cả mì tộc trưởng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, là Hỉ U Gà tộc cách nơi này gần, hay lại là ủ trí hạ gia tộc cách nơi này gần. Lại nói, lần này Hỉ U Gà tự thân khó bảo toàn. Có hay không sau này còn rất khó nói. A Mạ Đạ Dạ liền vội vàng cười cười, hắn cũng cảm giác rất không được tự nhiên, kỳ thực loại sự tình này hắn cũng không giỏi, hắn càng thích làm là Ghen hiện tại tại loại này người uy hiếp sống, mà không phải loại này ôn. Hòa giảng hòa. Cản cả mì tộc trưởng, chúng ta ủ trí hạ luôn luôn là thâm minh đại nghĩa, đối với cải tà quy chính gia tộc cũng là rất khoan dung, các ngươi muốn thì nguyện ý, sự tình sau khi kết thúc. Sẽ tới làm chúng ta ủ trí hạ phụ thuộc tộc, ta xem toàn bộ chiến quốc, ai dám không cho ta ủ trí hạ mặt mũi. Mạ Đạ Dạ vẻ mặt tươi cười, phụ thuộc tộc loại sự tình này, căn bản không phải hiện tại hắn có thể làm chủ, hơn nữa ủ trí hạ tâm cao khí ngạo, cũng không khả năng vừa ý cản cả mì loại này tiểu tộc tới làm phụ thuộc tộc, có thể ngân phiếu khống loại sự tình này, chỉ cần người trong cuộc không biết, trong vòng thời gian ngắn, dĩ nhiên là có thể dọa người. Cản cả mỉ kỳ gà họa hai mắt tỏa sáng, trở thành đủ trí hạ phụ thuộc tộc, đây chính là yêu cầu cũng cầu không được chuyện tốt ta, mà lại nói ra lời này là ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ, ủ trí hạ đương thời thiếu tộc trưởng, độ tin cậy cố gắng hết sức cao, không khỏi cắn răng một cái, trong mắt hung quang trận lóe, nhìn về Hỉ U Gà thượng nhẫn. Mà Hỉ U Gà thượng nhẫn ngay từ lúc vừa mới liền phẩm ra không đúng, lặng lẽ lui về phía sau, muốn tìm cơ hội chạy đi. Có thể cản cả mì kỳ gà họa đệ đệ của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, chết chết nhìn mình chằm chằm, căn một chút cơ hội. Lúc này cản cả mì kỳ gà họa tung người một cái đi tới Hỉ U Gà thượng nhận trước mặt, cùng đệ đệ mình đối với hắn tạo thành bao bọc, tùy thời có thể đồng loạt ra tay. Hỉ U Gà thượng nhẫn mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Mạ Đạ Dạ đi tới Ghen bên người, có chút hăng hái nhìn một màn này. Cười nói, ta lúc ấy chẳng qua là ôm không khiến chúng nó nhúng tay, mình và cái đó Hỉ U Gà thượng nhẫn đơn đấu tâm tư, không nghĩ tới lại sẽ phát triển thành như vậy, hạ hạ, có ý tứ. Ghen là ha ra một pha tờ đầu, bày ra hắn giải bày kiêu ngạo tư thế, khinh thường tảo hắn liếc một chút, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, tiểu tử, nhiều học một chút, hết thể các thứ này đều tại đại ca nắm giữ. Chú ý, muốn đánh. Mà Đạ Dạ mặc dù đang nói chuyện, có thể ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm bên kia, thấy ba người khí thế đã điều chỉnh đến mức tận cùng, lúc nào cũng có thể động thủ, liền vội vàng nhìn kỹ, trong mắt đơn câu ngọc nhẹ nhàng chuyển động, không nháy một cái. Sư Vương Hống đột nhiên, một đạo ngưng tụ gần như thực chất trả cờ giả gầm thét xuất hiện, một tiếng ầm vang, đụng đang đối đầu ba người nơi, mảng lớn cho bụi bị nâng lên, hai bóng người nhảy lên thật cao lui về phía sau, là cản ca mi tộc trưởng hai huynh đệ. Ai dám động đến Hinata ra người? Một giọng nói vang lên, ngay sau đó là một đạo nhân ảnh từ phương xa cao tung tới, nhảy một cái bên dưới, phảng phất đạp nguyệt mà tới. Ghen nhãn bên trong tam câu ngọc chuyển động xuống, thấp giọng nói, là tinh anh thượng nhẫn, không phải nói ở sẻn gì tộc địa sao, thế nào đột nhiên nô ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ cơ múa hạ thủ bên trong thái đao, không quá để ý nói, không biết, nhìn tình huống là đang ở sẻn gì tộc địa chạy tới, tóm lại sẽ không buồn chán. Cho bụi tàn đi, tên này tinh anh thượng nhẫn hạ xuống, Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn mừng rỡ nói, mẹ đại nhân, người rốt cuộc tới. Hỉ Ủ Gạ mẹ gương mặt lạnh lùng, ngạo thị toàn trường, quay đầu liếc mắt nhìn bị thiêu hủy kho lương thực, trong hai con ngươi nổ hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh nhạt nói, cẳng ca mỉ tộc trưởng, xin giải thích hạ phát sinh cái gì, lương thực đâu rồi, còn nữa, tại sao ngươi sẽ đối với tộc ta thượng nhẫn động thủ. Cẳng ca mỉ kỳ gạ họa sắc mặt tái xanh, hắn thế nào cũng không ngờ tới, Hỉ Ủ Gạ lại còn có một vị tinh anh thượng nhẫn ở chạy tới, nếu như sớm biết, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn động thủ. Đang ở hắn quấn quýt vạn phần thời điểm, đột nhiên một vệt bóng đen thoát ra. Mạ Đạ Dạ, Khắc Ghen đưa tay không kéo hắn, trong miệng xung động hai chữ gắng gượng cho nuốt trở về, khỏe miệng co quắp động xuống, trong lòng cười khổ, cũng biết, ta cũng biết hơi A ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ trung khí mười phần quát một tiếng, trong tay thái đao bị trả cờ ra bọc, khoái tốc tuyệt luân chém thẳng vào Hỉ Ủ Gạ mẹ đỉnh đầu, trong lúc huy động, lại mơ hồ có gió lôi chi thế. Hỉ Ủ Gạ mẹ ánh mắt đông lại một cái, giơ tay lên rút ra ra sau lưng mình trường đao, đinh một tiếng, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ bá đạo này tuyệt luân bổ một cái chặn. Hai người trong nháy mắt cuốn quýt lấy nhau, trong màn điện quang hỏa thạch, tia lửa văng khắp nơi. Âm một đạo thân ảnh đảo bay trở về, Uchiha Mạ Đạ Dạ rơi xuống ở ghen bên người, ho khan một tiếng đứng lên, tay trái máu tươi một giọt một nhỏ xuống, đã bị vạch ra một đạo hiệp trường đao thương tổn. 12 giây ghen mặt không chút thay đổi nói. Im miệng. Mạ Đạ Dạ thẹn quá thành giận, hung hăng nguyết hắn một cái, ghen không thèm để ý chút nào, loại này não tử có hám hại, vọt thẳng đi lên cùng tinh anh thượng nhẫn hợp lại thể thuật nhân vật, thế nào trào phúng cũng không quá phận. Hỉ Ủ Gạ mẹ cơ múa xuống trường đao trong tay, lãnh đạm nói, ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ đúng không, dũng khí khả ra, đáng tiếc vận khí không hề tốt đẹp gì, tối nay, các ngươi đều phải chết. Hắn giọng cũng không nhọn, có thể trong đó sát ý lại để cho người không rét mà run. Trường đao nhất chỉ, Hỉ Ủ Gạ mẹ đối với Cản Ca Mỉ Kỳ Gạ Hỏa hai người nói, ta bất kể vừa mới phát sinh cái gì, bây giờ, cùng ta tộc thượng nhẫn đồng thời, đem hai người bọn họ giết, không phải vậy, ta giết bọn họ hai cái sau khi, Cản Ca Mỉ cũng không cần phải tồn tại. Cản Ca Mỉ Kỳ Gạ Hỏa mặt hiện lên rẽ rủa thần sắc, quyền đầu cầm trắng bệnh, sau cùng thở dài một tiếng, chậm rãi nghiêng đầu, hướng về phía Gen cùng Mạ Đạ Dạ nói, xin lỗi, chiến quốc là một giảng quyền đầu địa phương, bây giờ Hỉ Ủ Gạ quyền đầu tương đối lớn. Gen liếc mắt Mạ Đạ Dạ, hỏi nhỏ, ngươi bây giờ có kế hoạch gì hay lại là chính diện tiến lên?